Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415: Nhân gia cũng muốn trở về với ngươi. Chuyện bên này đã loay hoay không sai biệt lắm. Sika dự định về nhà một chuyến, đợi buổi tối lại thông qua thời không thông đạo đi Tiên Linh Đại Lục. Rất lâu không có gặp Lý Tiểu Thất, Sika rất nhớ nàng. Lý Vãn Thất là tỏi mùi vị tiên nữ, Lý Tiểu Thất là quả hồng mùi vị tiên nữ, Sika đều cực kỳ ưa thích. Sika từ trong phòng đi ra, đi đến đại điện, nơi này trống rỗng, Bạch Linh các nàng cũng không biết chạy đi đâu. Oai, Sika, mau tới ăn điểm tâm a. Bạch Linh tại sát vách tiệm cơm hô Sika một tiếng. Sika liền hấp tấp mà đi qua. Linh thú căn cứ phòng ốc chủ tính rất đơn giản. Đại điện, tiệm cơm, tu luyện thất, phòng ngủ, dựa theo hồng tụ dùng mà chủ tính. Chủ phong bên này là cấp cao bất động sản. Cao cấp linh thú nhóm có thể ở chỗ này ở lại. Về sau nơi này giá đất cũng là cao nhất. Qua Vu Thần Sơn chủ phong còn có bát phong bảo vệ. Kia bát phong liền để cho đằng sau tới tiểu đồng bọn dùng. Trên cơ bản là trung cấp linh thú cùng sơ cấp linh thú nơi ở. Hiện tại bên này giá phòng miễn phí. Về sau nói không chừng liền muốn thu phí. Linh thú liên minh các thành viên đều có thể tới ở. Hưởng thụ Sika che chở. Cùng Lang Gia Sơn mạch giống nhau như đúc kinh doanh kiểu mẫu. Tiệm cơm không có nấu cơm a gì. Mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại một chương cực lớn trên bàn đá. Riêng phần mình xuất ra lương thực tới ăn. Sika nếm nếm mọi người tồn kho. Vẫn là mộng ngư mật ong món ngon nhất. Mộng ngư cũng vụng trộm cho Sika lưu một bình mật ong. Sika rất hào phóng. Nghĩ đến đây là mọi người cuối cùng cùng một chỗ ăn cơm. Liền mua 50 cân cá khô nhỏ cùng thức ăn mèo lấy ra phân cho mọi người ăn. Sika, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy? Không sự tình, ăn đi, ăn xong liền về nhà. Chúng ta đều không quay về a. Sika ngẩn người, hỏi, các ngươi không đi trở về sao? Chờ giúp ngươi đem những này sự tình sau khi hết bận lại trở về. Bạch Linh cầm lấy một cái cá khô nhỏ nhét vào miệng bên trong. Cười nói, ngươi cái kia thời không thông đạo có thể hay không quá thời hạn a? Ngươi liền sẽ gạt người. Không tin được, nhìn lấy mọi người như là người không việc gì một dạng. Ăn bữa sáng trò chuyện, Sika đột nhiên cảm thấy cực kỳ cảm động. Sika bằng hữu cũng không nhiều. Có thể gặp được bọn chúng, thật là một kiện chuyện rất may mắn đâu. Ăn sáng xong về sau, Sika liền xin mọi người hỗ trợ. Ta hiện tại có biện pháp có thể quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Những ngày này phải mọi người giúp đỡ chút đi tìm linh khí dư thừa địa phương. Tìm được về sau làm cái tiêu ký. Tiếp đó ta lại đi qua đem thời không khe hở tu bổ lại. Sika nói, trước mắt chúng ta đã biết đến địa phương chỉ ít có 10 nơi. Còn cần tìm kiếm 40 nơi mới được. Chờ ta tu bổ xong 20 nơi. Ta liền có thể tại chúng ta linh thú căn cứ mở ra một cái tu luyện lĩnh vực. Trợ giúp mọi người tu luyện tấn cấp. Hồng tụ hiếu kỳ nói. Cái này tu luyện lĩnh vực nồng độ linh khí cao bao nhiêu a? Sika nói. Không thể so với linh nguyên lông thảm kém. Sika linh nguyên lông thảm tất cả mọi người gặp qua cũng sử dụng qua. Lấy tiên linh đại lục nồng độ linh khí chừng 100 tính. Lang Gia Sơn mạch nồng độ linh khí có 101. Linh nguyên lông thảm đạt tới 102. Cao nồng độ linh khí mang tới chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy muốn tìm cái tu luyện phúc địa. Nghe Sika nói xong, Hổ Bối Bối, Hùng Bảo Bảo, Ảnh cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Phủi mông một cái liền chuẩn bị đi ra cửa tìm kiếm linh khí khôi phục tiết điểm. Tìm về tìm, đừng bộc lộ chính mình a, phải chú ý Thanh Vân hành tung. Yên tâm đi, đoàn người liền chuẩn bị đi ra cửa tìm linh khí tiết điểm đi. Đều là cao cấp linh thú, đối với linh khí nồng độ cảm nhận cực kỳ mẫn cảm. Hoa hoa tâm tư, tìm tiết điểm cũng không khó. Còn có không ít linh thú bị giam giữ tại Tây khu đảo. Sika dự định ngày mai hoặc là ngày mốt lại đi qua giải cứu bọn chúng. Đêm nay nó phải đi Tiên Linh Đại Lục một chuyến. Vũ Nhị cũng muốn chuồn đi. Sika một tay lấy nó bắt được. Vũ Nhị ca, chờ ta về Tô Nam. Ta phần trăm. Sao? Sika đến bình đài nơi. Lấy ra truyền tống môn. Truyền tống môn vẻ ngoài cực kỳ phổ thông. Cùng gia dụng cửa phòng không có cái gì khác nhau. Sika tò mò mở ra xem nhìn. Trong cửa là đen xì trống rỗng. Bởi vì không có thiết lập tọa độ. Hiện tại mở cửa liền cái gì cũng không có. Hồng Tụ cùng Bạch Linh cũng rất tò mò. Còn chạy đến phía sau cửa đi nhìn một chút. Từ sau cửa mặt nhìn. Đây là một cái bình thường cửa. Hồng Tụ nhìn lấy trong môn đen xì không gian. Nói. Tiểu Bát. Người bảo bối này thật thần kỳ a. Ta cùng Tiểu Thất tỷ tỷ từng tiến vào không gian. Bên trong chính là như vậy. Đen xì dọa chết người. Hẳn là sẽ không rơi xuống a. Chấm ngoặc kép. Sika cũng chưa dùng qua. Đen xì vô hạn không gian nhìn lấy có chút tim đập nhanh. Liền mau đem cửa đóng lại. Thiết lập tọa độ phương thức cũng rất đơn giản. Tay cầm cái cửa trên có chìa khóa. Chỉ cần cầm chìa khóa ngồi trên mặt đất vẽ cái X. Cửa liền sẽ tự động đem không gian tọa độ ghi chép lại. Sika gỡ xuống chìa khóa. Tại linh thú căn cứ ghi chép một tọa độ. Chờ lần sau lại tới nơi này. Liền cực kỳ thuận tiện. Bạch Linh, Hồng Tụ, chúng ta tới hợp cái ảnh. Sika lại gọi tới Bạch Linh Hồng Tụ. Cầm điện thoại cùng với các nàng hợp cái ảnh. Còn để Hồng Tụ hóa hình thành sóc nương. Chụp ảnh chung làm gì a? Bạch Linh hiếu kỳ nói. Ta đêm nay đi một chuyến tiên linh đại lục. Đến lúc đó đưa cho Tiểu Thất nhìn a. Nàng nhìn thấy các ngươi không sự tình. An tâm, Sika nói. Hồng Tụ cũng rất muốn Tiểu Thất tỉ tỉ. Bất quá vẫn là trước làm xong lại trở về đi. Nàng nhắc nhở Sika. Vậy ngươi nhớ kỹ cũng muốn cùng Tiểu Thất tỉ tỉ hợp cái ảnh. Cầm về cho chúng ta nhìn. Yên tâm đi. Sika đưa điện thoại di động thu hồi. Chuẩn bị rời khỏi. Bạch Linh liền vội vàng kéo nó. Nói. Sika. Có thể hay không dẫn người ta cùng một chỗ trở về. Ta cùng ngươi không phải có phối hợp khế nha. Nếu như ngươi có thể trở về lời nói. Vậy nhân gia cũng có thể cùng ngươi đồng thời trở về a. Sika nhãn tình sáng lên. Gật đầu nói. Hẳn là có thể. Nhưng chúng ta không thể chậm trễ quá lâu. Nhiều nhất 24 giờ liền muốn quay về. Nếu không liền không về được. Mà lại mỗi cách 7 ngày có thể thông hành một lần. Bạch Linh liền cùng Sika cùng một chỗ trở về. Cưỡi Vũ Nhị, theo hơn 7 điểm đồng hồ xuất phát, trở lại Tô Nam hơn 9 giờ. Vũ Nhị về trước Thấm Vũ Viên. Bạch Linh cùng Sika trở về nhà. Trong nhà hiện tại không người. Bạch Linh muốn nhìn một chút Mili. Hơn nửa tháng không có gặp Mili. Mili chính tại ban công làm thể dục buổi sáng. Hiện tại mặt trời mọc tối. Mili liền tại ban công chờ a chờ. Thẳng đến 9 giờ dương quang mới tấm hình tiến ban công. Mili liền tranh thủ thời gian tập thể dục. Tiểu Hào ở trên ghế salon đi ngủ. Mili thỉnh thoảng vụng trộm nhảy lên ban công. Nhìn phía xa bầu trời. Không biết Sika lúc nào quay về. Bầu trời một con chim lớn bay qua. Theo trên lưng chim rơi xuống hai cái chấm đen nhỏ. Chấm đen nhỏ bay đến trên ban công. Biến thành Sika cùng Bạch Linh tỉ tỉ. Ục ục. Mili rất vui vẻ, đem Sika ủi té xuống đất, lại cầy một lần. Mili, oa, người tấn cấp a. Bạch Linh liền xuất ra một khỏa linh nấm ban thưởng Mili. Mili ngậm linh nấm, cũng đem Bạch Linh lão sư ủi té xuống đất, lại cầy một lần, rốt cục về đến nhà. Sika cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tối hôm qua đến hiện tại đều không hào hào đi ngủ đâu. Bạch Linh đi cho Mili lên lớp. Sika liền tại ban công ngủ bù. Tô Thanh Nịnh trước mắt tiết học tương đối trễ. Hiện tại mới đi ra ngoài. Sika tại trên ban công nhìn nàng. Nàng tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Cùng Trương Nam nói chuyện. Khóe miệng còn mang theo cười. Sika có thể nghe tới các nàng đối thoại. Nguyên lai Tiểu Thanh Nịnh gần nhất thiết kế kiểu dáng mới đã có sơ thảo. Kiểu mới chủ đề là Giang Sơn như họa. Rất đại khí một cái hán phục. Thanh Nịnh ưa thích nghe Tiểu Tây miêu tả trong mắt của hắn thế giới. Đồng thời dùng cái này tới với tư cách thiết kế linh cảm. Sika nghĩ, Đêm nay đi tiên linh đại lục thời điểm, liền cho Tiểu Thanh nịnh chụp mấy tấm hình lại nhìn. Nàng mặc dù không có đi qua thế giới kia, nhưng cũng có thể nhìn đến thế giới kia dáng vẻ. Đi một thế giới khác lại nhìn. Đây đại khái là lữ hành kẻ yêu thích nhóm mong đợi nhất nguyện vọng đi. Cảm tạ rơi phàm trần đồng học vạn thưởng A. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.